Bách luyện thành tiên, chương 3450, một câu bừng tỉnh người trong mộng, góc truyện audio.com, thiên đạo vận chuyển, đều có kia quy tắc, cường đại như chân tiên, cũng có khả năng vẫn lạc lại càng không cần phải nói bình thường tu tiên giả. Về phần chân linh, đồng dạng là một rất cường đại đích sự vật nhưng truy bản tố nguyên tìm nguồn gốc như cũ là không kịp tiên nhân. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ người, nói thí dụ như chân long, thải phượng, kỳ thật thực lực mạnh so với chân tiên sẽ không thua kém, nhưng trừ này hai người, còn lại chân linh 8-9 phần 10 đều đánh không lại bình thường tiên nhân rồi. Nhưng chân linh không giống với yêu tộc, nó truyền thừa dựa chính là chân linh chi hỏa. Tiên nhân vẫn là cũng liền hóa thành bụi đất, công pháp của hắn, bảo vật đều có khả năng mai một. Nhưng mà chân linh bất đồng, bởi vì có chân linh chi hỏa, mặc dù vẫn lạc truyền thừa cũng sẽ không có đoạn tuyệt vừa nói. Ngắn thì trăm năm, lâu là vạn năm, một kế thừa kia trí nhớ thần thông hoàn toàn mới chân linh, lại sẽ uẩn dục mà ra. Nói thí dụ như trước mắt Bạch Hồ, nó tuy rằng vẫn lạc nhưng chân linh chi hỏa cũng sẽ không có dập tắt vừa nói, mà là trở lại chân linh chi cảnh đi chờ đợi mới người thừa kế. Lâm Hiên thực lực có lẽ còn không cách nào cùng tam giới cấp cao nhất tồn tại so sánh với kiến thức cũng có chỗ không kịp nhưng nếu luận đối với chân linh rất hiểu rõ trình độ, hắn nhưng là không thua bao nhiêu đấy. Tại thất lạc giao diện Atula vương hành trong nội cung, hắn từng cơ duyên xảo hợp đã lấy được cửu đầu điểu truyền thừa nhận thức. Tuy nói là vận khí cho phép nhưng đối với chân linh tồn tại, Lâm Hiên đến cùng so với bình thường tu sĩ khó hiểu rất nhiều. Chân linh chi hỏa không thể đoạt chính là chân tiên Lâm Phàm Trần cũng không có năng lực ngăn lại trước mắt chân linh chi hỏa cho nên Lâm Hiên tuy rằng nhìn xem quen mắt lại tuyệt không có hành động thiếu suy nghĩ vừa nói tùy ý kia bay về phía xa xa cho đến biến mất được bóng dáng đều không có. Chuyện được copy tại truyện full, không có chân linh chi hỏa, nhưng trước mắt Bạch Hồ, như cũ là hàng thật giá thật chân linh không sai. Tuy rằng đã vẫn lạc nhưng bất luận da lông cốt cách hay vẫn là nội đan huyết dịch. Đều là giá trị liên thành chi vật, mặc dù là tán tiên yêu vương, cũng sẽ quen mắt. Lời này cũng không mang mảy may khoa trương đấy, về phần Lâm Hiên cái kia càng sẽ không đem buông tha. Nhập Bảo Sơn há có tay không mà về đạo lý đâu. Huống chi mới đầu, mục đích của mình, nguyên bổn chính là vì Bạch Hổ linh huyết không sai. Vốn là, Lâm Hiên còn không có nghĩ qua đem Bạch Hổ chém giết không sai, vậy có lấy khó khăn quá lớn, chỉ cần lại để cho kia bị thương, đạt được một điểm huyết dịch thì tốt rồi. Nhưng mà tu tiên giới sự tình, ai có thể nói được rõ ràng. Biến hóa tổng so với kế hoạch phải nhanh nhiều lắm. Trước đây, Lâm Hiên muốn bể đầu cũng được không đến Nguyệt Nhi thực lực sẽ tới trình độ như vậy, một kiếm phi tiên, chỉ này một chiêu, liền chém giết lại để cho tam giới cũng theo đó biến sắc Bạch Hồ. Như vậy biến cố tuy nói bất ngờ, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, lại là trăm điều lợi mà không một điều hại địa phương. Nhưng thấy hắn tay áo phất một cái, một đạo thanh hà bay vút mà ra tại trong hư không một cuốn khẽ quấn cái kia Bạch Hồ thi thể, liền bóng dáng đều không có. Liền một giọt linh huyết đều không có rơi mất. Lãng phí, nhưng cho tới bây giờ không phải người thông minh lựa chọn. Đấu pháp đã chấm dứt, phóng nhãn nhìn lại, chỉ còn lại có cảnh hoàng. Góc truyện audio.com, tàn khắp nơi, Vân Hà đảo bên trên Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, thành trì kiến trúc sớm được san thành rồi đất bằng chính là không ít cao ngất tuấn tú ngọn núi. Cũng sụp đổ rơi xuống, nói thế sự xoay vần có lẽ hơi có khoa trương chỗ, nhưng Vân Hà phái căn cơ chỗ kinh này nhất dịch đúng là hoàn toàn thay đổi mất. Giết chết rồi Bạch Hồ, Lâm Hiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt nhưng mà Vân Hà phái hai vị thái thượng trưởng lão, nhưng là hai hàng lông mày trói chặt biểu lộ chật căng đấy, hồn không thấy nửa điểm sắc mặt vui mừng. Không sai, bọn họ là giết chết rồi Bạch Hồ, báo một mũi tên chi kẻ thù, có thể vậy thì như thế nào? Vân Hà nhất phái, đến cùng vẫn bị nhổ tận gốc rồi. Hắn hai người cũng không phải là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả thọ nguyên mặc dù dài, cuối cùng cũng có cuối cùng chỗ, một ngày kia đã đến âm tào địa phủ, có gì vẻ mặt đã thấy bổn môn liệt tổ liệt tông đâu. Đại thù được báo, lại cảm giác không thấy một tia mừng rỡ, có chẳng qua là mờ mịt cùng hư không. Đang ngơ ngác trôi nổi tại chỗ đó, đột nhiên trước mắt linh quang lóe lên, Lâm Hiên không gây xem không gian cách trở như nhàn nhã dạo chơi bình thường, đi tới trước mặt của bọn hắn. Hai người mặc dù đang ngẩn người, nhưng độ kiếp kỳ tồn tại, dù sao không giống với bình thường, trên mặt đã lộ ra đề phòng thần thái. Bất quá cái này thần sắc cũng là lóe lên tức thì. Đừng nói Lâm Hiên vợ chồng có ân với mình, cho dù có kẻ thù, bọn hắn lại ở đâu có cùng hắn để đúng đấy dũng khí. Thực lực của hai bên căn bản không phải một cấp bậc. Tạo Bào lão giả lấy lại bình tĩnh ôm quyền hành lễ. Đa tạ hiền phu thê tương trợ yên tâm, sư huynh của ta đệ hai người mặc dù tu vi thiển bó, nhưng lời hứa đáng giá nghìn vàng đạo lý hay vẫn là hiểu được. Đạo hữu nói quá lời. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Đối với nhị vị danh dự, Lâm Mộ cũng không hoài nghi, ta tới đây cũng không phải là vì chuyện này. A Hát, đạo kia hữu là vì cái gì? Tạo Bào lão giả trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc. Lâm Mộ là tới khích lệ hai vị đạo hữu đã thấy ra một điểm, thuận theo tự nhiên, tục ngữ nói, cũ không mất đi, mới sẽ không đến, quý phái mặc dù bị đại nạn, nhưng sở thụ tổn thất cũng không phải là không thể quay về kéo, đợi một thời gian, từ có thể đông sơn tái khởi, hà tất như cha mẹ chết, dường như đã đến tận thế. Lâm Hiên lời này nghe vào hai vị độ kiếp kỳ đại năng trong tay, lập tức để cho bọn họ vốn là khó coi biểu lộ, đã có một tia tức giận. Cũng thế, Vân Hà phái tổn thất mặc dù vô cùng nghiêm trọng vô cùng, nhưng bọn hắn hai vị thái thượng trưởng lão đã ở chỗ này, như vậy liền còn chưa tới sơn cùng thủy tận hoàn cảnh. Tiến hành thời gian, làm sao không thể đông sơn tái khởi. Một mặt phiền muộn là không giải quyết được vấn đề địa phương. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, hai người quay đầu lại đem khổng lồ vô cùng thần thức vừa để xuống mà ra. Lập tức liền có thu hoạch. Vân Hà phái xác thực đã biến thành một mảnh phế tích, như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kiến trúc biến thành gạch ngói vụn cũng không đại biểu, không có cá lọt lưới. Giờ phút này, mắt thấy đấu pháp đã chấm dứt, người sống sót đám cũng liền từng bước xuất hiện. Tu vi so le không dậy nổi, nhưng tuyệt đại bộ phận, nhưng là phân thần, động huyền kỳ đẳng cấp cao tu sĩ, đây không phải là kỳ lạ quý hiếm, tuy rằng có thể đem mạng nhỏ bảo trụ, là quan trọng nhất thừa tố là vận khí như. Góc truyện audio.com thế nào, nhưng tu vi thực lực cũng là ắt không thể thiếu đấy. Tại đồng dạng số phận xuống, đẳng cấp cao tu sĩ đương nhiên so với mới vào tiên đạo thay mơ dễ dàng đem mạng nhỏ bảo trụ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ tình huống phát sinh, nhưng sống sót đấy tuyệt đại bộ phận đều là Vân Hà phái tinh anh, điểm này cũng sẽ không có sai. Đương nhiên, người sẽ không rất nhiều, liền 1-2 phần 10 cũng không, tính toán đâu ra đấy liền ngàn người đều không đủ. Bất quá có bọn họ, Vân Hà phái đạo chính thống, tựu cũng không suy sụp, tiến hành thời gian, rất có cơ hội một lần nữa hưng thịnh đứng lên đấy. Tạo Bào lão giả cùng họ Lữ trung niên nhân liếc nhau. Vốn là đen tối sắc mặt một lần nữa minh phát sáng lên, Lâm Hiên nói không sai, Vân Hà phái tuy rằng gặp đại biến, nhưng còn xa không tới sơn cùng thủy tận một ngày. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Đa tạ đạo hữu đề điểm, hai người cùng một chỗ hướng Lâm Hiên đại lễ thăm viếng. Lúc này đây, nhưng là thành tâm thành ý, cũng không phải là bởi vì sợ hãi Lâm Hiên thực lực. Không dám, Lâm Hiên mỉm cười trả thi lễ, hai người xin lỗi một tiếng, như Vân Hà đảo bay đi. Cách chương.